Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, Chân Long Cấp Thiên Kiêu, Kiếm Phán Sinh Tử, Thần Kiếm Quyết Thức Thứ Tư, Ninh Giang Sát Chiêu Một Trong. Cho tới bây giờ, một kiếm này vẫn có không đâu địch nổi oai. Năm đạo kiếm quang, lấy Ninh Giang làm trung tâm, đồng thời nở rộ mà ra. Xa xa nhìn lại, liền giống như hoa sen nổ tung. Chỉ là một trong nháy mắt, nhanh đến ngay cả nháy mắt thời gian cũng không có. Chỉ nghe đến, suy kéo, một tiếng. Sau đó năm viên đầu người cao cao bay lên, ngũ đại linh thể, đồng thời ngã xuống. Đây là làm cho người ta nói không ra lời rung động một màn. Lấy ngũ đại linh thể liên thủ thực lực, liền là một vị vương giả ở chỗ này, cũng muốn bị trấn áp, mạnh như Sở Tinh Hồn, Ngao Liệt, những thứ này đỉnh cấp thiên kiêu. Một chiêu liền bị ngũ đại linh thể trọng thương, hoàn toàn không là đối thủ. Nhưng là bây giờ, Ninh Giang cũng đang trong nháy mắt, giết hết ngũ đại linh thể. Như vậy một màn, hung hăng kích thích chúng nhân ánh mắt, Linh Lung Tháp ngoài, hoàn toàn yên tĩnh. Đây là cái gì kiếm pháp? Không khỏi quá kinh khủng đi. Quá hồi lâu, mới có người đánh vỡ trầm mặc, thanh âm khó khăn, Ninh Giang bày ra một kiếm này, để cho bọn họ mỗi một người cũng cảm thấy tim đập nhanh. Dưới loại tình huống này kiếm pháp trước mặt, bọn họ cảm thấy chính mình ngay cả một tia mạng sống cơ hội cũng không có. Theo bản năng, từng đạo ánh mắt hướng bạch bào kiếm khách nhìn lại. Bạch bào kiếm khách cùng Ninh Giang một dạng, cũng là kiếm tu, hơn nữa cho tới nay, bạch bào kiếm khách tại địa vũ cảnh trong, mơ hồ có đệ nhất kiếm tu danh tiếng, nhưng là giờ phút này, chỉ thấy bạch bào kiếm khách vẻ mặt ngưng trọng, môi mím thật chặt đôi môi, không nói một lời, tại hắn trong lòng, cũng là sóng lớn cuồn cuộn, khiếp sợ đến tột đỉnh, thân là kiếm tu. Hắn hơn có thể minh bạch Ninh Giang một kiếm kia đáng sợ. Một kiếm kia ra lúc, phảng phất hoàng tuyền môn mở ra, Diêm Vương tại định đoạt sinh tử, cho dù hắn không có tự mình đối mặt một kiếm kia. Cũng bị loại này ý cảnh ảnh hưởng, bản năng cảm thấy kinh khủng, trầm mặc hồi lâu, bạch bào kiếm khách thật dài thở ra một hơi, cười khổ nói, xem ra địa vũ cảnh đệ nhất kiếm tu danh tiếng. Từ nay về sau muốn đổi chủ, bạch bào kiếm khách. Cũng không cần nói như vậy. Hắn một kiếm này cố nhiên cường đại. Nhưng là ngươi lúc ấy chém giết hỏa linh thể một kiếm kia. Cũng không yếu đi, có thập đại địa vũ cảnh không nhịn được nói ra. Một đời người mới thay người cũ. Khó tránh khỏi để cho hắn không có cam lòng. Không, ta cùng hắn so sánh với kém quá xa. Nếu như hắn muốn giết ta. Ta liền xuất thủ cơ hội cũng không có, bạch bào kiếm khách lắc lắc đầu. Ngưng trọng nói, ta một kiếm kia, cần tụ thế, đem toàn thân lực lượng tập trung lại, mới có thể bộc phát, mà hắn một kiếm này, cũng là thuấn phát, nếu là ta chống lại hắn, căn bản không còn kịp nữa phát động công kích, cũng sẽ bị hắn một kiếm chém giết huống chi nhìn bộ dáng. Năm kiếm còn không phải là cực hạn. Mà ta một kiếm chính là cực hạn, ta cùng hắn chênh lệch, quá lớn, bạch bào kiếm khách ánh mắt gắt gao ngó chừng Ninh Giang. Ta cho tới bây giờ không có nghĩ qua, có người có thể tại trẻ tuổi như vậy tuổi, nắm giữ loại này kinh khủng kiếm pháp. Này, những người khác nói không ra lời, ngay cả bạch bào kiếm khách cũng chính miệng thừa nhận Ninh Giang cường đại. Ai còn có thể chất vấn? Đáng chết, hắn làm sao có mạnh đến loại tình trạng này? Ta không phục a! Ngao Liệt trong lòng giống giận. Hắn đem Ninh Giang coi là địch nhân, nhưng là Ninh Giang bây giờ bày ra thực lực, vượt xa hắn quá nhiều. Cho dù hắn có huyết mạch tiến hóa thuật như vậy lá bài tẩy, cũng không ngăn được Ninh Giang một kiếm mani cùng hắn có giống như trước ý nghĩ. Còn có Sở Tinh Hồn cùng Cổ Vệ Đạo. Hai người quyền đầu cũng nắm chặt, những khác tiềm long bảng thiên kiêu, cũng là tâm tình phức tạp, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Quá khứ Sở Tinh Hồn hai người, mặc dù là tiềm long bảng hai đại cự đầu, vẫn đè ép bọn họ một đầu, nhưng là tại bọn họ xem ra, Sở Tinh Hồn hai người cũng không có mạnh thái quá, bọn họ có thể có vượt qua cơ hội, nhưng bây giờ Ninh Giang, giống như là một tòa núi lớn, áp tại bọn họ trong lòng, để cho bọn họ cảm thấy khó có thể vượt xa. Thật là một quái vật, liền tính là chân chính long tộc, cũng không gì hơn cái này đi. Tiểu long nữ nói thầm, trong cơ thể nàng có một nửa long tộc máu, xem như nửa long tộc, nàng cảm thấy cho dù là chân chính long tộc ở chỗ này, cũng không nhất định có thể so sánh Ninh Giang mạnh. Bất tử thiên vương ánh mắt, đích xác là bất đồng phàm hưởng, Cố Hoa Ảnh sinh lòng cảm thán. Mặc dù nàng sớm cũng biết Ninh Giang thực lực nổi bật. Bất quá đang nhìn đến Ninh Giang trong nháy mắt chém giết ngũ đại linh thể lúc, như cũ là bị thật sâu kích thích. Ta nhớ được năm đó bất tử thiên vương đã nói, nếu có người có thể dùng tuyệt đối thực lực, vượt lên đầu tiềm long bảng mọi người, như vậy người, đã không còn là bình thường tiềm long, mà là một cái chân long. Đích xác, lấy Ninh Giang thực lực, được xưng tụng là chân long cấp thiên kiêu, có lẽ có thể cùng đã từng Kim Thiền Tử cũng liệt vào, Kim Thiền Tử thân là một đời thiên vương. Hắn là chân long cấp thiên kiêu, tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng muốn đem Ninh Giang cùng Kim Thiền Tử đánh đồng, không khỏi có chút hơi sớm sao, có thể hay không cùng Kim Thiền Tử so sánh nhau, liền nhìn Ninh Giang có thể hay không thông qua tầng thứ 9. Bất tử thiên vương cùng Kim Thiền Tử, cũng là thông qua tầng thứ 9 người, mọi người kịch liệt nghị luận. Thông qua tầng thứ 8 võ giả, trăm năm vừa ra, mà thông qua tầng thứ 9, vạn năm tới cũng chỉ có bất tử thiên vương cùng Kim Thiền Tử mà thôi. Mà hai người này, tại sau này thời đại trong, đã thành vì thiên vương, dĩ nhiên, toàn bộ đại thiên thế giới, còn có những khác ba vị thiên vương, kia ba vị thiên vương, lúc tuổi còn trẻ, không có ở đây Đông Hải, cho nên cũng là không có vạn bảo linh lung tháp ghi chép. Nhưng vô luận là người nào, cũng cảm thấy khác ba vị thiên vương, lúc tuổi còn trẻ, cũng tuyệt đối có thể thông qua tầng thứ 9. Cho tới nay, này linh lung tháp thí luyện cũng có một cách nói, võ giả có thể thông qua tầng thứ mấy, tương lai là có thể đạt tới thiên vũ cảnh tương ứng cảnh giới. Tỷ như Cố Hoa Ảnh cha thiên bảo vương, chẳng qua là thông qua tầng thứ 7, đạt tới thất tinh vương giả, giống như Giao Long nhất tộc lão tổ Giao Long vương, từng thông qua tầng thứ 8, hôm nay chính là bát tinh vương giả, mà bất tử thiên vương cùng Kim Thiên Tử lại càng không cần phải nói. Cũng là thông qua 9 tầng thí luyện người, đạt tới cửu tinh chiến lực, được tôn là một đời thiên vương. Không biết cái kia Hiên Viên Bỉ Ngạn, bây giờ như thế nào, Hiên Viên Bỉ Ngạn chỗ ở kia khối thủy tinh. Như cũ đen nhánh một mảnh, như mực một loại, tầng thứ 8 linh lung tháp, hắc ám như mực, bao phủ nơi đây, ở cái địa phương này, quang mang đã bị toàn bộ cướp đi, mà hết thảy này hắc ám, cũng đến từ chính trong bóng tối. Một đôi giống như vực sâu một loại đen nhánh con ngươi. Hiên Viên Bỉ Ngạn đứng ở nơi đó, hắn liền giống như nắm giữ hắc ám quân chủ, cùng hắc ám cùng dung, vì hai mà một, hắc ám mới là xưa nhất lực lượng, ở thế giới chưa từng đản sinh lúc trước, thiên địa một mảnh hỗn độn, đêm dài vạn cổ, Hiên Viên Bỉ Ngạn mang trên mặt một chút vẻ cuồng nhiệt. Này hắc ám, là như thế mỹ lệ, cỡ nào làm người ta mê muội. Chỉ thấy trong bóng tối, ngũ đại linh thể vừa động cũng không có thể động, thân thể chậm rãi tiêu tán, chợt thông hướng tầng thứ 9 lối đi, xuất hiện ở Hiên Viên Bỉ Ngạn trước mặt. Hiên Viên Bỉ Ngạn cước bộ vừa động, cuồn cuộn hắc ám bắt đầu hướng tầng thứ 9 lối đi bao phủ mà đi. Hết chương.